Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 153, tìm tòi bí mật Minh Hiếu Lăng. Tụ bảo bồn, nghe được viên lão bản nói như vậy, Lâm Diệp liền lập tức kiểm tra một hồi nó hệ thống thông báo. Nguyên lai, nửa đêm hôm qua bên trong, viên lão bản nhẫn nhịn cái đại chiêu. Lợi dụng trù thần hệ thống năng lực, tiến hành thần khí tìm kiếm, cuối cùng xác định trước mắt có khả năng nhất đạt được thần khí Minh Hiếu Lăng chính giữa tụ bảo bồn, là lúc trước Minh Triều thủ Phú Thẩm Vạn Ba có thể phát tài quý giá. Chỉ bất quá về sau Chu Nguyên Chương cùng Thẩm Vạn Ba vạch mặt phía sau, tụ bảo bồn một cách tự nhiên liền rơi xuống Chu Nguyên Chương trên tay. Đến mức, Chu Nguyên Chương sau khi chết, lại đem cái này tụ bảo bồn đưa đến lăng mộ chính giữa. Được thôi, tụ bảo bồn đúng không? Muốn ta giúp ngươi tìm cái này tụ bảo bồn không có vấn đề. Nhưng là, ngươi đến cho ta điểm đồ vật. Lâm Diệp khóe miệng hơi vểnh lên, sau đó vài phút về sau, liền hài lòng theo chủ thần cửa hàng nhỏ chính giữa rời đi. Chỉ còn lại có viên lão bản tiếng kêu rên: Lâm Diệp, ngươi cái này cường đạo, ngươi rất quá đáng, ngươi tốt quá phận, tốt quá phận. Bên kia, Minh Hiếu Lăng cảnh khu, Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh vừa xuống xe lại tới đây. Hai người liền đều lập tức cảnh giác lên. Chung quy, hai người đi qua như vậy nhiều cổ mộ, đối với zombie cùng cương thi khí tức, đây chính là tương đối mẫn cảm. Đây là tại trên mặt đất, hai người liền đã cảm giác nhận lấy một cỗ nồng đậm thi khí rồi. Tiểu ca, cái kia cái gì, lần này ta liền không nổi nữa à? Quá nguy hiểm, ta dễ dàng nắm ngươi chân sau. Ngô Tà cho dù trong đầu sợ sệt, nhưng là nói cũng là lời thật. Nó tay hướng chính mình trong mắt một chảo, sau đó liền đem chính mình một con mắt cho vồ xuống. Phân biệt chi nhãn ngươi mang lên, ta sẽ thông qua nó cho ngươi truyền thâu đủ loại khám phá thuộc tính cùng bác. Ta bản thân liền giấu ở phía trước cái kia trong đình, đào ra chính mình một con mắt phía sau. Ngô Tà trong hốc mắt là tối om, thoạt nhìn phi thường dọa người. Bất quá, nó tùy thân mang theo kính dâm. Đem kính dâm một mang, từ bên ngoài nhìn vào lên đồng thời không có cái gì dị thường. Trương Khởi Linh nhẹ gật đầu, sau đó liền từ trong tay cầm lên một cái la bàn bộ dáng đạo cụ. Keng, phong thủy la bàn là một kiện trung cấp pháp bảo, chuyên môn dùng để tìm kiếm mộ huyệt cửa vào. Trương Khởi Linh xác định cửa vào phía sau, liền không chút do dự hướng cái hướng kia phi thân đi qua. Nó thân thủ phi thường nhanh nhẹn, liền những cái kia cổ mộ chính giữa vô cùng cường đại cơ quan cùng ám khí đều căn bản không gây thương tổn được hắn. Lần này Chu Nguyên Chương Minh Hiếu Lăng, cửa vào tại chân núi một chỗ thoạt nhìn bình thản không có gì lạ đồi núi nhỏ chính giữa. Cái này cửa vào còn chưa bị người khai thác vết tích, nhìn tới gia hỏa kia không phải từ nơi này tiến vào mộ huyệt chính giữa. Ngồi xổm người xuống, quan sát một phen gò núi phía trước công sự cùng đất dính. Trương Khởi Linh cực kỳ xác định nói: Tiểu ca, ngươi hướng phía sau đứng một chút, ta đến xem, cái này cổ mộ cửa vào cơ quan đến tột cùng ở đâu. Lúc này, Trương Khởi Linh treo ở túi áo trên cái kia một con mắt, vậy mà phát ra âm thanh. Chính là Ngô Tà âm thanh, nó để Trương Khởi Linh về sau đứng, sau đó liền có thể nhìn thấy toàn bộ gò núi toàn cảnh. Phân biệt chi nhãn, có thể nhìn thấu sự vật thuộc tính giá trị, thậm chí có rất lớn tỷ lệ, có thể khám phá sự vật thiếu hụt hoặc là bắc. Tiểu ca, người ngay phía trước bên tay trái đi lên 2 mét địa phương, đào vào đi 2 mét sâu. Có một cái móc kéo, mở ra cái kia móc kéo phía sau, mộ huyệt cửa vào liền ra tới. Ngô Tà phân biệt chi nhãn nhìn mấy lần phía sau, liền đem cái này cửa vào chỗ có cơ quan nhìn thấu. Nhưng là, cái này cửa vào là giả. Một khi đi đến bên trong, liền sẽ bị bốn phương tám hướng dũng mãnh tiến ra đậm đặc axit sulfuric bao phủ lại. Nhưng là, nếu như không chạm đến cái này cơ quan lời nói, chân chính cửa vào là sẽ không xuất hiện. Tốt, ta biết rồi, nhẹ gật đầu. Trương Khởi Linh dễ nhận thấy không phải lần đầu tiên đụng phải dạng này mộ huyệt cửa vào. Nó nhanh chóng dựa theo Ngô Tà nói tới phương vị, đào ra cái kia làm bằng đồng móc kéo. Đột nhiên kéo một phát phía sau, gò núi trước mặt một mảnh đất dính liền rơi xuống xuống. Có loại kia cứng nhắc bánh răng chuyển động âm thanh, sau đó liền nhìn thấy một cái phong cách cổ xưa trang nghiêm cửa đá xuất hiện ở trước mặt mình. Tạch tạch tạch, cửa đá chậm rãi hướng hai nơi mở ra, xuất hiện bên trong tối như mực hành lang. Nhưng là, Ngô Tà nói cái này cũng không phải thật sự là cửa vào. Trương Khởi Linh liền khẽ nhíu mày một cái, theo trong túi quần móc ra một tờ giấy vàng. Yêu ma quỷ quái đều lui tránh, thiên binh thiên tướng tốc độ hạ phàm, ném ra cái này một tờ giấy vàng. Lập tức hạ xuống hóa thành một cái mảnh giấy người. Sau đó, Trương Khởi Linh hướng cái này mảnh giấy người thổi một ngụm. Nhất thời mảnh giấy người liền trở nên kim quang rạng rỡ. Thật phảng phất bên dưới phàm thiên quân nhân thiên tướng. Đi, đi vào trong. Trương Khởi Linh miệng thổ chân ngôn, hướng về phía cái này người tí hon màu vàng phát ra mệnh lệnh. Người tí hon màu vàng không chút do dự hướng trong huyệt mộ đi đến. Nhưng là mới đi mấy bước, bên trong liền lập tức đã tuôn ra một cỗ đậm đặc axit sulfuric. Thoáng cái liền đem nó bao phủ hoàn toàn tại trong đó. Xong, chân chính cửa vào đi ra, cửa động bên trái xuất hiện cái kia nhô lên, đưa nó rút ra, chân chính địa huyệt sẽ xuất hiện. Ngô Tà đi qua phân biệt chi nhãn, lần nữa phát hiện mấu chốt cơ quan. Ân, Trương Khởi Linh luôn luôn kiệm lời ít nói, mò tới cái kia nhô lên phía sau, liền mạnh mẽ nhổ một cái. Đây là một chỗ gạch xanh, rút lên từ phía sau, dưới chân mặt đất cũng ầm ầm vang lên vài tiếng, xuất hiện một cái hướng xuống bậc thềm. Đây là cửa vào, tiểu ca, phải chú ý, kết thúc bậc thời điểm nhất định muốn đạp tại sổ chắn trên bậc thang, bằng không thì liền sẽ xúc động cơ quan. Tại Ngô Tà phân biệt chi nhãn từng bước một dẫn đạo dưới, Trương Khởi Linh thuận lợi theo cửa vào tiến nhập trong huyệt mộ bộ. Dĩ nhiên, cái này đối với bọn hắn hai nghề nghiệp trộm mộ tới nói hoàn toàn là thường ngày thao tác. Phía trước tiến vào một tòa thương chu thời kỳ cổ mộ, cửa vào cơ quan là cái này gấp 10 lần chi nạn, kém chút liền đem hai người cho kiếm cúp. Mà Trương Khởi Linh tiến nhập mộ bộ phía sau, cái này cửa vào toàn bộ vết tích lần nữa tại ầm ầm âm thanh chính giữa bị che giấu, vậy mà trọn vẹn khôi phục thành phía trước bộ dáng. Chỉ bất quá, nếu có tâm người theo gò núi bề ngoài bao trùm bùn đất bên trên, liền có thể thấy được cái này rõ ràng là buông lỏng sau đó tân đất. Mà lúc này, Lâm Diệp cũng một đường chậm rãi chạy tới Minh Hiếu Lăng đến. Cho dù Kim Lăng xem như nó thứ hai quen thuộc thành thị, nhưng là nó cũng không có đã tới Minh Hiếu Lăng, bởi vì nó đối với mấy cái này cảnh khô căn bản liền cho tới bây giờ không có hứng thú. Nhưng là, hôm nay muốn tới Minh Hiếu Lăng bên trong đào đồ cổ, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh tụ bảo bồn, Lâm Diệp vẫn là hung hăng làm qua một phen bài tập. Giang hùng thiên giang gia tại Kim Lăng thành phố có thể nói là chiếm cứ đã lâu. Phía trước tại giang gia chơi đùa thời điểm, Lâm Diệp liền nghe nói qua, nhà bọn hắn trước kia đã cứu một cái người hầu. Nghe nói tiên tổ là cho Chu Nguyên Chương sửa lăng mộ, nguyên cớ đến nay lại bảo lưu lấy một phần thế nào tiến vào Minh Hiếu Lăng bí mật bàn thảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.